Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 24. Nhập thể, nói thật, những vật này Emilia có chút nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá tại Medea cẩn thận miêu tả những thứ này tác dụng cùng hình dáng về sau, Emilia vẫn là đem những vật này chế tạo ra. Ảo tưởng sáng tạo chính là ngưu bức như vậy. Không giải thích, cuối cùng, trải qua 4 ngày bận rộn, Medea rốt cục hoàn thành. Giữa trưa Emilia cho Medea đưa cơm thời điểm, Medea liền cười tủm tỉm nói ra, hôm nay ban đêm, chúng ta liền có thể triệu hoán đại chén thánh, tịnh hóa thử thế chi ác. Hôm nay ban đêm, Emilia không khỏi sững sờ. Không sai, chính là hôm nay ban đêm. Medea nhẹ gật đầu nói, tốt. Ban đêm sẽ cùng bọn hắn nói. Emilia biểu thị mình biết. Mang theo Medea quay trở về Iceberg tòa thành. Thời gian thoáng qua liền mất. Đến ban đêm, Mato Sakura cùng Tosaka Jin tan học về sau. Từ trường học trở về, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Emilia liền đem hôm nay ban đêm triệu hoán đại chén thánh sự tình nói một lần. Tosaka Jin có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy liền tốt sao? Mato Sakura cũng không khỏi nhìn Emilia một chút. Nói thật nàng cũng thật bất ngờ a. Emilia cười nói ra, ngươi cho rằng xuất thủ là ai? Ngươi loại này tam lưu ma thuật sư sao? Xuất thủ thế nhưng là ta người đi theo. Thần đại ma thuật sư Medea. Một cái chén thánh mà thôi. Tính là cái gì? Tosaka Jin bất mãn chừng Emilia một chút. Nhưng không có nói cái gì. Emilia vung tay lên, đi, đi đại không động, đem chuyện này giải quyết về sau. Ta mang các ngươi đi Cúc Hạ lâu dùng cơm, để các ngươi nếm thử cái gì gọi là sẽ phát sáng xử lý. Đối với cái này, tất cả mọi người không có phản đối. Thế là Emilia đẩy ra không khí cửa, mang theo mọi người đến chùa Rayudo đại không động. Emilia quay đầu đối Medea nói ra, có thể bắt đầu. Medea nhẹ gật đầu, khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một cái kim sắc cái chén. Bất quá đây không phải đại chén thánh, mà là tiểu chén thánh. Cái đồ chơi này là nàng lợi dụng Ilia thân thể làm ra. Ilia nhìn thấy tiểu chén thánh thời điểm, thần sắc có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì. Heracles đưa nàng bế lên, đặt ở trên vai của mình nhỏ giọng an ủi. Medea đem tiểu chén thánh để dưới đất. Nhưng vào lúc này, tại tiểu chén thánh tiếp xúc mặt đất, bỗng nhiên sáng lên từng đạo hợp quy tắc đường vân, mà những này đường vân lấy tiểu chén thánh làm trung tâm. Trong chốc lát liền hướng ra phía ngoài phóng xạ tới, bất quá là mấy hơi thở ở giữa. Những này đường vân liền lan tràn đến Emilia một đám người dưới chân. Yên tâm đi, không có gì nguy hiểm. Medea thanh âm truyền đến, mọi người thả lỏng trong lòng. Không nhúc nhích, mặc cho những này đường vân tại dưới chân của mình, chính là về phần toàn bộ đại không động bên trong lan tràn. Không bao lâu, đại không động trên mặt đất, trên vách tường, đỉnh chóp nham thạch bên trên trải rộng dạng này đường vân. Một chút nhìn sang, liền như là từng tầng mỹ lệ ma pháp trận. Mà lại Emilia từ những này đường vân bên trong, đã nhận ra dư thừa ma lực, hiện bây giờ đại không động. Phảng phất trở thành một cái tràn ngập to lớn ma lực ao. Mà tại cỗ này ma lực ao lôi kéo dưới, giấu ở chùa Rayudo phía dưới chén thánh hệ thống rốt cục bắt đầu vận chuyển. Một cái lỗ được mở ra. Sau đó, thử thế chi ác giáng lâm. Ô uế bùn đen từ lỗ bên trong chảy ra. Nghiêng một chỗ, hướng phía Emilia một đám người lan tràn tới. Cái này thời điểm, bao quát Emilia ở bên trong. Tất cả mọi người cảnh giác, dù sao thử thế chi ác cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Chẳng những có thể lấy ô nhiễm người đi theo, dẫn đến anh linh hắc hóa, mà lại cũng có thể ô nhiễm người sống. Người bình thường tại thử thế chi ác bên trong có thể sống không hạ tới. Bất quá cũng may Medea đối với cái này sớm đã có chuẩn bị. Đại không động bên trong sáng lên đường vân chỗ hình thành ma pháp trận bắt đầu phạm vi. Trong khoảnh khắc liền bắt đầu áp xúc thử thế chi ác. Thử thế chi ác tại cỗ lực lượng này quấy nhiễu phía dưới. Từng chút bị áp xúc. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái. Không có xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá Emiya đã nhìn ra. Cái này giống như không phải tịnh hóa a. Hắn không khỏi nhìn về phía Medea. Medea có chút cười một tiếng. Master, ngươi không cảm thấy tịnh hóa thử thế chi ác có chút lãng phí sao? Cái này thế nhưng là một cái tương đương thú vị đồ tốt đâu. Emiya, hắn kỳ thật không quá ưa thích loại vật này. Bất quá đã Medea không có lựa chọn tịnh hóa. Emiya cũng không có đi quản. Ngươi cao hứng liền tốt. Nghe được hắn lời nói này. Medea cười càng phát ra vui vẻ. Tosaka Jin nhìn thấy cái này một màn. Nhịn không được tại nói thầm trong lòng một câu. Không hổ là ma nữ. Đương nhiên. Nàng cũng chỉ sẽ tại nói thầm trong lòng một câu. Để nàng đem lời nói này nói ra. Kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Sau nửa giờ. Đại chén thánh bên trong tất cả thử thế chi ác đều bị Medea áp xúc thành một cái tay liền. Có thể nắm chặt hạt châu. Cái khỏa hạt châu này toàn thân tản mát ra hắc sắc quang mang. Nhìn có chút cùng loại với ngọc cảm nhận. Cùng nó nói là hắc châu. Ngược lại không bằng nói là hắc ngọc. Medea nhặt lên hắc ngọc về sau. Trân trọng đặt ở trong túi sách của mình. Sau đó chủ trì nghi thức. Không bao lâu. Đã mất đi tất cả thử thế chi ác đại chén thánh lại khôi phục dĩ vãng tư thái. Cuối cùng từ đại không động bên trong giáng lâm. Mọi người ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Emiya. Bởi vì bất kể thế nào nhìn. Nơi này người thắng đều chỉ có một người. Đó chính là Emiya. Emiya nhìn xem chén thánh. Có chút cười một tiếng. Nói ra, ta đối cầu nguyện hứng thú không lớn. Bất quá ngược lại là các ngươi. Nếu có muốn lưu tại thời đại này, liền có thể tiếp xúc đại chén thánh, thu hoạch được nhục thể. Cú Chulain một ngựa đi đầu. Ta đương nhiên muốn lưu tại thời đại này. Master ngươi không có quên đi. Muốn dẫn lấy ta đi cái khác thế giới. Gặp một lần đám kia những cao thủ. Emiya nhẹ gật đầu. Đương nhiên không có quên. Thế là cú Chulain không nói hai lời tiếp xúc chén thánh. Thu được thân thể. Cái này khiến cú Chulain càng phát hưng phấn. Đây thật là đã lâu cảm giác a. Dù sao hàng thật giá thật nhục thể cùng anh linh ma lực thân thể. Là hoàn toàn khác biệt. Medea mặt không đổi sắc đi lên. Tiếp xúc chén thánh. Đồng dạng thu được nhục thể. Emiya lúc này nhìn về phía Aochia. Lựa chọn của ngươi đâu? Aochia trầm mặc hồi lâu. Chậm rãi nói ra. Nếu như ngay cả chén thánh đều không có biện pháp thực hiện nguyện vọng của ta. Như vậy ta lưu tại thời đại này cũng không có tác dụng gì. Huống chi, còn có người đang chờ ta. Emiya nói ra, là Bedayer sao? Aochia nhẹ gật đầu. Không sai, ta hiểu được. Chúc ngươi một đường thuận lợi. Aochia, không, vua Arthur. Emiya nhìn thấy Aochia đã quyết định đi. Thế là không còn giữ lại. Mặc dù hắn có thể lợi dụng lệnh chú cưỡng ép đem Aochia giữ lại xuống tới. Nhưng cái này cũng không hề là Aochia muốn. Mình không muốn chớ thi tại người đạo lý. Emiya rất rõ ràng. Thế là hắn lựa chọn thả Aochia rời đi. Aochia nhẹ gật đầu. Trên mặt không khỏi nổi lên một tia động lòng người mỉm cười. Gặp lại, ta Master. Emiya cũng lấy nụ cười đáp lại đối phương. Gặp lại. Aochia, chờ mong chúng ta trong tương lai trùng phùng. Aochia sững sờ, lập tức cười càng thêm sán lạn. Sau đó từng chút hóa thành vụn ánh sáng. Theo gió tan biến, Aochia rời đi về sau. Emiya đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác anh linh trên thân. Lựa chọn của các ngươi đâu? Là lưu lại, vẫn là rời đi. Acha nhàn nhạt nói ra, ta quyết định rời đi. Tosaka Jin nhịn không được nhìn về phía Acha. Há miệng liền muốn nói điều gì. Nhưng bị Acha cho ngăn cản. Jin, thời đại này đã có một cái ta. Cho nên ta sẽ không lưu lại đến. Bất quá xin yên tâm. Ta sẽ trong tương lai chúc phúc ngươi. Jin, Tosaka Jin sắc mặt không khỏi đỏ lên. Emiya tự hồ minh bạch cái gì. Gia hỏa này chẳng lẽ thật là Jin Root Emiya Siro đi. Cuối cùng. Acha lựa chọn trở về Anh Linh Điện. Bất quá Heracles lại lựa chọn lưu lại xuống tới. Hắn muốn chiếu cố một chút Ilya. Nhìn xem Ilya khỏe mạnh lớn lên. Thế là lựa chọn tiếp xúc chén thánh. Thu hoạch được thân thể. Cuối cùng còn lại chỉ có Medusa một người. Medusa đương nhiên lựa chọn lưu lại. Nàng cùng Heracles lý do không sai biệt lắm. Không quá yên tâm Sakura một người. Cho nên tiếp xúc chén thánh. Thu hoạch được thân thể. Lưu tại thời đại này chiếu cố anh. Cảm ơn ngươi. Rider. Không cần. Medusa có chút cười một tiếng. Đây là chuyện ta nên làm. Kết quả. Lựa chọn rời đi Anh Linh chỉ có Aochia cùng Acha hai người. Maku Chulain. Medea. Medusa cùng Heracles đều lựa chọn lưu lại xuống tới. Lần này cuộc chiến chén thánh. Cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Master, không ước nguyện sao? Medea hỏi. Mặc dù mấy cái anh linh đều thu được thân thể. Nhưng chén thánh vẫn như cũ có được cầu nguyện công năng. Tosaka Jin trông mà thèm nhìn xem chén thánh. Nàng hiện tại giống như muốn hứa một cái có được vô số bảo thạch nguyện vọng a. Cứ như vậy, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng bảo thạch ma thuật đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà không cần mỗi thời mỗi khác. Đều tại vì tiền loại chuyện này phát sầu. Emiya lắc đầu. Ta đối cầu nguyện không có hứng thú. Bất quá các ngươi nếu có ai muốn cầu nguyện. Có thể đi thử một chút. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta tới đi. Tosaka Jin vừa muốn xuất thủ. Liền bị Medea cho đánh gãy. Medea không để ý Tosaka Jin cơ hồ bốc hỏa ánh mắt. Tiến lên thản nhiên ưng thuận một cái nguyện vọng. Về phần là nguyện vọng gì, nàng cũng không có nói. Bất quá chén thánh tại thực hiện nguyện vọng này về sau. Liền biến mất, mà xuống một lần cuộc chiến chén thánh mở ra. Muốn trọn vẹn chờ 60 năm thời gian. Bất quá đây là chuyện không thể nào. Bởi vì tiếp qua mấy năm, Vương Phi, khụ khụ, phải nói là Elmeloy Highwaver Velvet liền sẽ đi vào thành phố Fuyuki. Hắn cùng Tosaka gia sản chủ cùng nhau xuất mã tiến hành đại chén thánh hoàn toàn giải thể. Bởi vì ma thuật hiệp hội bày ra phục hưng đại chén thánh. Song phương hoàn toàn đối lập. Tại có thể so với cuộc chiến chén thánh đại bạo động về sau. Đại chén thánh bị giải thể. Thành phố Fuyuki cuộc chiến chén thánh. Ở đây nghênh đón hoàn toàn kết thúc. Nói cách khác, lần thứ 6 cuộc chiến chén thánh là chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như Emiya nguyện ý nhúng tay, lần thứ 6 cuộc chiến chén thánh cũng không phải không có khả năng. Bất quá Emiya đã tham gia qua một lần cuộc chiến chén thánh. Cho nên đối với tham gia lần thứ 2 cuộc chiến chén thánh kỳ thật không có hứng thú quá lớn. Bởi vậy, lần thứ 6 cuộc chiến chén thánh trên cơ bản là chuyện không thể nào. Sẽ không còn phát sinh. Sau đó... Emiya cũng thực hiện lời hứa của mình. Mang theo mọi người đi Tứ Xuyên Cúc Hạ Lâu ăn một bữa sẽ phát sáng xử lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.